Cửu Châu Đại Lục, chương 102, Bế Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một rừng núi bùng một vụ nổ lớn bán kính lang dài cả hàng trăm mét. Lúc này Độc Cô Cầu Bại đang đứng trên một con chim ưng to trên không trung, ông đăm đăm nhìn xuống mặt đất và nói lớn. Văn Hảo ra đi, ta biết ngươi sẽ không si nhê gì với vụ nổ đó. Khi khói bụi tan dần đi thì một lốc xoáy màu đen cao hơn cả trăm mét xoáy mạnh cuốn sạch lửa cùng tất cả bán kính trăm mét vào bên trong và biến mất. Văn Hảo đứng trên một con chim bằng đất trên không trung cười nói. Ngươi biết tại sao môn phái chúng ta gọi là ám tông không? Tại vì chúng ta bất kỳ ai cũng phải có hệ hắc ám, chúng ta chuyên ám sát, đánh lén. Hừ, tuy rằng đánh chính diện chúng ta sẽ kém hơn nhưng không có nghĩa chúng ta yếu, bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của hắc ám là thế nào. Dứt lời, sau lưng Văn Hảo là bóng tối lang mạnh ra xung quanh, chúng như dòng lũ lang dài ra cả trăm mét. Bóng tối bao quanh, Văn Hảo giơ tay phải lên, một lực hút bóng tối lang đến hút mạnh Độc Cô lại. Độc Cô Cầu Bại mạnh mẽ phản kháng nhưng lực hút quá mạnh khiến ông không điều khiển được con chim nên cả người và chim bay đến cánh tay của Văn Hảo. Văn Hảo nắm chặt vai Độc Cô cười tung một đấm cự mạnh khiến Độc Cô văng vào vách núi. Máu miệng Độc Cô trào ra, Văn Hảo cười nói. Ngạc nhiên lắm phải không? Ha ha, hệ bóng tối của ta có thể khóa năng lực người khác lại trong phạm vi của nó khiến bất kỳ ai cũng trở nên vô dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Nói xong, Văn Hảo tiếp tục hút Độc Cô bay lại mình, tay ông bóp chặt cổ Độc Cô. Độc Cô giấu hai con chim đất sét trong tay ném mạnh vào thân thể Văn Hảo khiến nó nổ mạnh. Bùm bùm, vì bị đau do cú đánh lén nên Văn Hảo cắn răng ném mạnh Độc Cô vào vách núi. Ông vội ăn nhanh đan dược chữa thương. Độc Cô từ vách núi bê bết máu đi ra, Văn Hảo thì vai bị lủng một lỗ to xuyên bả vai. Cả hai đang trọng thương. Văn Hảo cho bóng tối bao trùm biến thành một con ác ma to lớn bao trùm không gian xung quanh ông ở phía sau lưng. Bóng tối bao trùm bán kính cả hàng trăm mét ở phía sau. Độc Cô tạo ra một con chim phượng hoàng, cả thân thể nó đầy lửa vô cùng to lớn ở phía sau lưng. Con chim lửa này cũng to lớn không kém gì con ác ma. Lên, giết, phượng hoàng lửa và con ma to lớn, cả hai vật thể to lớn điên cuồng va chạm vào nhau. Khu rừng bán kính một cây em xung quanh tan nát chia ra làm hai nửa. Một bên bao trùm bóng tối, một bên bao trùm toàn lửa và ánh sáng. Mặt đất rung động dữ dội, núi đá sụp đổ, bầu trời mây tan đi hết. Tại Yêu Thú Sơn, Tý Tửu tìm được một công pháp hệ hắc ám ưng ý, địa giai sơ cấp. Bóng ma nhập thể, đây là một công pháp tạo ra một phân thân từ bóng của mình, sau đó cái bóng phân thân này nhập vào cơ thể sẽ khiến người sử dụng tăng gấp đôi sức mạnh. Công pháp này giúp người sử dụng tăng sức mạnh đột biến trong một thời gian dài, rất có lợi trong chiến đấu nên Tửu không ngần ngại bắt đầu chuyên tâm học. Sau khi có được hai công pháp ưng ý, Tửu tìm đến một vài sách khác đọc thêm để hiểu thêm về tri thức. Như bí kiếp nuôi hai yêu thú phụ trợ, những đặc tính yêu thú. Đây là những tri thức quý báu Tửu nhanh chóng đọc và ghi nhóe trong lòng. Sau khi không tìm thấy thêm các kiến thức bổ ích, Túy Tửu liền ra ngoài đi liền một mạch về động phủ. Lúc này khi đến nơi, Thích Thập Tam chạy đến nói. Túy Tửu, cậu có thư của Tà trưởng lão. Tửu gật đầu cầm lấy lá bùa của Thập Tam đốt lên, lúc này khi lá bùa cháy thì phát ra âm thanh văng vẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tửu chấp sự, hai đồ tôn của ta vô tình đắc tội với ngươi, tuổi trẻ ngạo mạn vô chi, mong ngươi nể mặt ta bỏ qua cho chúng. Lão đây sẽ hậu tạ sau. Túy Tửu cười lấy một lá bùa ra thì thầm gì đó rồi phóng nó bay đi mất. Tửu nhìn Thập Tam nói. Sắp tới ta sẽ bế quan một thời gian dài, cậu canh cửa giúp ta không cho bất cứ ai vào trong, đây là 10 linh thạch bậc trung và 200 linh thạch cấp thấp. Cậu cầm lấy mà tu luyện nhanh chóng đột phá lên luyện khí cấp 4 cấp 5. Thập Tam cầm túi chữ vật mà nước mắt rưng rưng, đây là một tài sản quá lớn. Xưa nay không ai đối xử tốt với hắn như vậy, Thập Tam thầm nhủ cả đời này cậu sẽ đi theo Túy Tửu cả đời. Tửu gọi hắn đánh đằng Tây, hắn không dám đi đằng Đông. Túy Tửu rất hài lòng biểu hiện của người bạn thân, hắn liền đi nhanh vào động phủ bế quan tu luyện. Thời gian dài đằng đằng nhanh chóng trôi nhanh, mới đó đã một năm. Lúc này Sam Sam đang đứng hỏi chuyện với Thập Tam, Túy ca ca vẫn chưa ra sao? Đã một năm rồi, huynh ấy có nói bao giờ ra không? Thập Tam lắc đầu nói. Không, lúc đó cậu ta chỉ nói là bế quan lâu mà thôi. Sam Sam, tỷ đã đến đây 6-7 lần rồi, tỷ yên tâm, khi nào Tửu huynh đi ra thì ta sẽ thông báo cho người. Sam Sam gập đầu buồn thiêu đi mất. Thập Tam nhìn Thia Lox đầu than thở. Mị lực sát gái của Tửu huynh công nhận cao cường, ước gì mình cũng mong có một ngày kiếm được một lão bà xinh đẹp và nhu mì như thế. Nhờ mấy viên linh thạch mình tu luyện bây giờ đã là luyện khí cấp 5 rồi, linh thạch chỉ còn một nữa. Hy vọng ta sẽ nhanh chóng đột phá để không làm vướng chân tiểu huynh. Một năm nữa trôi qua, yêu thú sơn trong khoảng 2 năm này có vài rắc rối với ám tông nhưng đều được các lão quái thu xếp ổn thỏa, lớp người đệ tử gia nhập trong 2 năm này cũng tăng lên nhiều. Két ti ti ti, cánh cửa mở ra, Thập Tam liền nhìn vào trong, 2 năm nay hắn đã dùng hết linh thạch tu luyện lên luyện khí cấp 6, đây là một phát triển thần tốc với người tư chất như hắn, tin túy tiểu 2 năm bế quan chắc đã lột xác hoàn toàn khác. Cách chương.